Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 446. Chương 446. An bài. Bọn họ đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Tiêu, kỳ vọng có thể từ Lâm Tiêu tại đây biết được cổ thi thể này thân phận. Thì Quỷ Tông chủ cũng nói: "Chủ nhân, lần này ta 100 năm lúc trước ngoài ý muốn đoạt được, vẫn không có biết rõ thân phận nàng, nhưng mà ta có thể cảm thấy nàng rất cường đại, cho nên muốn thu đốn gỗ đoán, sau đó đem nàng tế luyện thành nguyên thi thể, để cho ta thúc dục." Thì Quỷ Tông chủ tuy rằng lấy được cổ thi thể này, nhưng mà cũng cái gì cũng không lý giải, chỉ là bản năng cảm thấy nàng rất cường đại, ở tại là muốn dùng luyện thi chi pháp đem nàng tế luyện. Lâm Tiêu từ tốn nói: "May mà ngươi không có tế luyện, nếu không mà nói, ai là bị tế luyện một cái kia, con cũng còn chưa biết đi." "Lâm sư huynh, đây là ý gì?" Liễu Nguyệt Nhi kinh ngạc, những người còn lại cũng nghi ngờ không thôi. Cổ thi thể này rất cường đại, tế luyện thành là Ma Đạo Tông người ý nghĩ, chẳng lẽ cổ thi thể này kỳ thực còn chưa chết? Liễu Nguyệt Nhi bật thốt lên, cũng chỉ có nàng mới có thể không có kiêng kỵ gì cả hỏi thăm Lâm Tiêu vấn đề. Lâm Tiêu còn sẽ dành cho giải đáp. Lâm Tiêu tùy ý nói ra, nàng xác thực là chết, vậy làm sao sẽ, bọn họ không rõ vì sao, chết cũng đã chết rồi, làm sao còn phản kháng. Lâm Tiêu cười một tiếng, các ngươi lấy người bình thường góc độ tiếp đãi nàng, đương nhiên sẽ không cảm thấy nàng có cái gì đặc biệt. Trên thực tế, nàng không phải là người, không phải yêu, cũng không phải ma. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn đến Lâm Tiêu. Không phải người, không phải là yêu, không phải là ma, đó là cái thứ gì? Nàng là thần tộc, nói cho đúng là đọa lạc vào vực sâu thần tộc. Thần tộc, tất cả mọi người đều là vẻ mặt mộng bức. Bọn họ biết rõ nhân yêu ma ba cái chủng tộc, cũng biết một ít cái khác chủng tộc nhỏ. Nhưng mà thần tộc, đây là một thứ quỷ gì? Hơn nữa còn đọa lạc vào vực sâu thần tộc. Có phải hay không các người cảm thấy, cổ thi thể này so sánh yêu ma bên trong tà ác nhất tồn tại còn muốn tà ác? Không chờ bọn hắn trả lời, Lâm Tiêu tiếp tục nói, sở dĩ như thế, cũng là bởi vì nàng vốn là đại biểu thiện lương chính nghĩa thần tộc, đọa lạc sau đó tự nhiên sẽ so sánh tà ma còn muốn tà ác. Nói đến thần tộc đại biểu thiện lương chính nghĩa, Lâm Tiêu chính mình cũng có chút không khỏi tức cười. Thế gian nào có tuyệt đối chính nghĩa, nào có tuyệt đối tà ác, chỉ chính là tương đối mà thôi. Tất cả cũng là vì lợi ích. Cổ thi thể này chính là xuất từ thần tộc, tự nguyện rơi vào vực sâu, ngay sau đó được gọi là đọa lạc ma tộc. Đương nhiên, chính bọn hắn cũng không chấp nhận tiếng xưng hô này, mà là gọi mình là tự do thần tộc. Bọn họ cảm giác mình là vì tự do mà đọa lạc, cho nên cũng không tính ma tộc, mà là thần tộc. Bọn họ lại sẽ không nghĩ tới, khi bọn hắn đọa lạc sau đó, có thể so với tà ác nhất ma tộc còn muốn tà ác. Bởi vì nàng cũng không phải bình thường sinh linh, người sử dụng bình thường tế luyện thủ đoạn tế luyện nàng, kết quả cuối cùng chính là bị nàng khí tức tà ác khống chế, biến thành nàng nô lệ. Thần tộc cùng nhân tộc là không giống nhau, cho dù là biến thành đọa lạc ma tộc thần tộc, đó cũng là cùng nhân tộc hoàn toàn khác nhau. Bởi vì bọn hắn cũng sẽ không có luân hồi chuyển thế, bọn họ ý chí tất cả đều là thủy tổ thượng đế giao phó cho, là tại trong thiên đường đản sinh ra. Thì Quỷ Tông chủ yếu là tế luyện nàng, liền biết đánh thức nàng tầng sâu nhất tiềm thức tỉnh lại, sau đó phản chế ở Thi Quỷ Tông chủ. Lâm Tiêu đời trước liền có một nữ nhân bị thủy tổ thượng đế làm như vậy qua, muốn nhờ vào đó khống chế Lâm Tiêu. Thủy tổ thượng đế tuyệt đối nghĩ không ra, Lâm Tiêu so với hắn tàn nhẫn nhiều, hắn muốn dựa vào đến nữ nhân uy hiếp Lâm Tiêu. Lâm Tiêu căn bản không mắc bẫy này. Thủy Tổ Thượng Đế uy hiếp lời nói đều không ra khỏi miệng. Lâm Tiêu trực tiếp liền giết nữ nhân mình. Sau đó cùng Thủy Tổ Thượng Đế đại chiến. Suýt chút nữa đem thần giới đều đánh bể. Cho nên lúc đó, chư thiên vạn giới đều truyền Lâm Tiêu là người vô tình. Tàn nhẫn tuyệt tình. Trên thực tế Lâm Tiêu căn bản không thèm để ý ngoại nhân đánh giá. Bởi vì khi nữ nhân của hắn bị khống chế thời điểm, nàng liền đã chết, chỉ là còn giữ một cái nhục thân mà thôi. Tình huống như vậy, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không lề mề. Trực tiếp giết người chính là lựa chọn tốt nhất, bởi vì lúc ấy hắn cũng không có cứu sống nữ nhân mình năng lực. Thủy Tổ Thượng Đế là tiên thiên sinh linh. Hắn sinh ra, so sánh phương này vũ trụ còn muốn đi. Tuy rằng tại lực lượng bên trên, hắn có lẽ không như Rừng Tiêu, nhưng mà đủ loại thủ đoạn, coi như là Lâm Tiêu cũng phá giải không được. Liền cùng A-di-đà Phật một dạng, Lâm Tiêu có thể đánh bại bọn họ, nhưng mà không giết được bọn hắn, cũng phá bọn họ không được thần diệu thủ đoạn. 2. Lâm Tiêu trong lòng than nhỏ. Đời này nếu mà còn không giải quyết được vấn đề như vậy. Như vậy vẫn như cú siêu thoát vô vọng. Phải biết, chư thiên vạn giới tồn tại đỉnh phong bên trong. Trừ hắn ra là hậu thiên tu luyện ra ra. Lại không có bất kỳ một cái sinh linh. Có thể đạt đến rốt cuộc cực cảnh giới. Còn lại tồn tại đỉnh phong. Cái gì A-di-đà Phật, Nguyên Thủy Tổ Ma, Thủy Tổ Thượng Đế, Vô Thượng Tiên Chủ các loại tồn tại, tất cả đều là tiên thiên sinh linh, mỗi cái đều có bạn sinh chí bảo, mỗi cái đều nắm trong tay thiên địa chí đạo, cực kỳ khó chơi. Dứt bỏ trong đầu ý nghĩ đen tối, Lâm Tiêu không nghĩ nhiều nữa, có phiền toái nhiều như vậy, hắn hiện tại cũng không có lực, chỉ có thể từng bước đi, coi như đời này vẫn không có thể thành công. Lâm Tiêu cũng muốn bố trí xong kế hoạch, đem bọn họ mạnh mẽ thu thập một hồi, muốn để bọn hắn trăm triệu năm cũng không thể động đậy. Không thể giết chết các ngươi, vậy liền đem các ngươi đánh sinh sống không thể tự lo liệu đi. Lâm Tiêu đem chính mình ánh mắt quay lại rồi trước mắt trên thi thể. Cổ thi thể này trước người thực lực đã đạt đến hóa thần cấp bậc, cụ thể là hóa thần cấp bậc gì? Nàng chết quá lâu, Lâm Tiêu cũng không đoán ra được. Lâm Tiêu trầm ngâm chốc lát, nói ra, đem các ngươi chuẩn bị cho tốt tế luyện vật liệu lấy ra. Thi Quỷ Tông chủ liền vội vàng ly khai, một lát sau mang theo một cái nhẫn chữ vật tới rồi. Lâm Tiêu đưa tay nhận lấy, thần niệm hơi đảo qua, khẽ gật đầu một cái, tại đây liền giao cho ta, Nguyệt Nhi. Ta phải ở chỗ này tế luyện cổ thi thể này. Ngươi rời đi trước, ta sẽ phái người bảo vệ ngươi. Các ngươi cố gắng đem bên ngoài chuyện kết minh xử lý xong. Tuy rằng đều đem các tông cao tầng thu phục, nhưng mà quá trình nghi thức vẫn còn cần. Muốn tế thiên mới được danh chính ngôn thuận khí vận, cần chiêu cáo toàn bộ Thái Châu đại địa, phải để cho toàn bộ sinh linh đều biết rõ. Thái Châu đại địa đổi một cái chủ nhân, đó chính là Liễu Nguyệt Nhi. Liễu Nguyệt Nhi có chút không buông bỏ, vẫn là gật đầu, ta hiểu rõ, sư huynh người cứ yên tâm đi. Nàng tự nhiên biết rõ nặng nhẹ, bình thường thời gian vô luận nàng làm sao tùy hứng ồn ào, Lâm Tiêu đều sẽ tạm đến nàng. Hiện tại có đến càng chuyện trọng yếu, cũng không phải nghịch ngợm tùy hứng thời điểm. Lâm Tiêu xoa xoa nàng đầu nhỏ, cười nói, đi thôi, làm xong chuyện, ta liền ngay lập tức tới tìm ngươi. Liễu Nguyệt Nhi nhu thuận hiểu chuyện hắn rất yêu thích, nếu mà Liễu Nguyệt Nhi muốn cáu kỉnh mà nói, Lâm Tiêu mặc dù sẽ không lộ ra cái gì, nhưng mà một khi loại tình huống này hơn nhiều, Lâm Tiêu cũng sẽ không nuông chiều nàng, loại này Liễu Nguyệt Nhi chỉ sẽ để cho hắn càng rót đầy hơn ý. Càng thêm yêu thích mà thôi. Sao CVT GH Hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu.